Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 30, Baekhyun Taeyeon chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Taeyeon hiểu rồi, cô ta hiểu rằng, dù cố gắng thì Baekhyun cũng chẳng hề yêu cô ích kỷ, độc ác cũng vô ích thôi, nhưng như vậy đừng tưởng cô ta quay đầu rồi, quên đi nhé. Cô ta từng nghĩ đến việc làm thế nào để cô không có được Park Ji-ha cũng không có được. Vậy nên, cô ta sẽ ác lần cuối vậy. Tung tin Baekhyun phản bội cô, còn ám chỉ Park Ji-ha. ESO, L không những không phẫn nộ mà còn ăn mừng a, thậm chí còn lập hẳn fanpage tung hô Ji-ha. Đại loại sự việc là như thế này. Chiều hôm Taeyeon tung ra tin đồn này, Ji-ha vừa xem xong liền trước khi bị chửi biến thành để người khác tự gánh hậu quả. Cô đăng một status trên Instagram của cô. Chanbet ESO is, Ryan, tin tôi đi, Sarangheo. Ảnh chụp Chanbet ôm nhau ở ký túc xá. Anh trai tôi và anh rể tôi. Ảnh chụp Hunhan nắm tay nhìn nhau trong ký túc xá. Họ là của nhau. Ảnh chụp lay ngủ ngon lành trên đùi Suho. Tình yêu là tuyệt nhất cho nên yêu ai cũng không có lỗi. Ảnh chụp Chris ôm tao. Nhẹ nhàng nhưng vẫn là yêu. Ảnh chen đốt bánh bao cho Siumin. Trong tình yêu tính cách của họ cũng khác theo độ sâu đậm. Ảnh chụp Do đắp chăn cho Kai khi cậu ngủ quên. Họ sinh ra là dành cho nhau. Ảnh chụp OT12 ở bãi biển mùa đông khi Chris Han quay về. Park Ji-ha cười đến sái quai hàm, đúng đấy, cô nhận mình là em gái lộc hàm rồi. Cũng phải nói đống ảnh chụp trộm của cô vừa tình bề bình, vừa kiểu anh em cũng có thể, dù là thế nào tùy ý người xem thôi. Mọi người đặt cho fanpage Ji-ha cái tên rất kêu, Lộc Thiên Sứ. Là thiên sứ tình yêu của ESO, Kim Taeyeon tức giận đến đập vỡ cốc nước trên tay, rồi nhanh chóng đưa tin hai người chia tay. Ok Park Ji-ha, em gái kẻ phản bội. Thầy Lee, Taeyeon nói, có gì sao Taeyeon, người đàn ông chững chạc quay lại, nhìn Taeyeon nói, chuyện Ji-ha là em gái của kẻ phản bội SM, thầy đã biết. Thầy biết thầy sẽ có cách con về đi, Lee Su-man xua xua tay Kim Taeyeon liền đi, còn vui vẻ vì nghĩ Ji-ha sắp bị đuổi đi. Con bé này, không dậy nổi nữa rồi, thầy Lee lắc đầu nhìn theo bóng dáng của Taeyeon, thực ra, Luhan đã nói cho ông biết rồi, cũng là mới đây. Ông trao quyền cho giám đốc một thời gian, vậy mà khi trở lại xảy ra bao nhiêu chuyện, ông hẹn Chris và Luhan ra nói chuyện, nhưng họ như sợ một cái gì đó mà không đồng ý trở về ESO, ông biết đó chính là sự cao thượng của tình yêu. Ông đã hứa sẽ cho Ji-ha chọn con đường mình thích, cô thích thì sẽ để cô debut, cô nhất định sẽ hoàn toàn đánh gục Taeyeon được thôi, còn nếu cô không thích sẽ để cô tự do trên con đường mình chọn. Ông cũng đồng ý sẽ không làm khó Sehun, dù ông biết chuyện Sehun không hát tốt sẽ có rất nhiều dị nghị, ông sẽ bảo vệ và giữ vững vị thế cho Sehun. Cũng như hứa với Chris rằng, sẽ cho tao tự lựa chọn con đường của mình dù cho như thế nào, dù cậu có rời nhóm hay ở lại. Cũng đồng ý với hai người họ sẽ cho một thiên tài như Lay có cơ hội phát triển hơn với Studio ở chung, giúp ESO ở thị trường chung. Chính xác hơn, ông đã đồng ý rằng, dù ra sao, ông cũng sẽ để ESO ở trên đỉnh cao lâu nhất có thể. Như một lời xin lỗi đến những người học trò đa tài mà ông yêu mến. Chris và Luhan cũng như lời hứa đến những người yêu ESO. Và ngày 15 tháng 9 năm 2015 Baekhyun và Taeyeon được SM xác nhận đã chia tay, dù đó là những 4 tháng sau. Do lo sợ nhiều điều từ phía fan hâm mộ nên SM đã quyết định lui lại 4 tháng, nhưng thực chất họ đã chia tay từ tháng 5. Mà nói rõ ra là có yêu đâu mà chia tay. Chanyeon chỉ biết ôm lấy Baekhyun, nói với cậu rằng, xin đừng làm tớ thêm lần nào nữa tổn thương và sợ hãi được không, Becky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .. Cũng mong rằng, Chủ tịch Lee hay chính SM sẽ hiểu được ESO không chỉ là công cụ, mà là con người, cần được nghỉ ngơi, chăm sóc và bảo vệ. Nếu họ cứ khiến ESO mệt mỏi, chỉ sợ đến Lay cũng sẽ bước đi, và nếu Lay đi, mình thật sự buông tay, từ bỏ ESO, lúc đó, mình là fan Chanyeon, là Lufan, là Nini, là Highland, là Singmi. Là Chanbaek, Sulay, Hunhan, Kaisu, siêu chân shipper, vẫn dõi theo 12 con người, nhưng không phải là ESO. L vì ESO mất đi họ đã không hoàn chỉnh, thiếu Lay càng không hoàn chỉnh. Cách chương.